5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, cái gì thời điểm tái sinh một cái? Ông trời của ta, đó là cái có hương vị phát trực tiếp ở giữa. Vô cùng thê thảm, Lữ Đại Trí muốn hỏng mất a. Thần thần, giống như không có việc gì. Cái gì kim trung cháo? May mắn thần thần không có việc gì. Ta tiểu mạch cùng y a. Cứ việc trước tiên lui lại. Triệu tiểu mạch cùng tưởng y vẫn là không thể tránh khỏi trên thân rơi xuống mấy giờ. Giờ phút này triệu tiểu mạch chật vật duỗi ra hai ngón tay vê lên quần áo ngửi ngửi. Sau đó buồn nôn nôn khan một cái. Thối quá, tưởng y cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Ta, nhóm chúng ta vẫn là nhanh đi về tắm rửa đi. Ta chịu không được. Bất quá lại nhìn về phía che kín dơ bẩn vật đường nhỏ. Nàng không biết rõ làm sao vượt qua. Lập tức có chút mờ mịt. Tô Uyển thấy thế nhắc nhở. Tiểu mạch y các ngươi theo trong ruộng tới. Nói xong nàng còn liếc mắt Lục Thương Thành một chút nhường lối hắn đem thần thần ôm tới. Đừng để thần thần cũng làm ô uế. Chi lớn ngươi làm chuyện gì? Lữ Đại Trí một mặt xấu hổ. Cái này, ta không phải cố ý. Ngày mưa trượt, nhưng mà không ai nghe hắn giải thích. Tưởng y cùng triệu tiểu mạch theo trong ruộng đi qua rất nhanh liền tiến vào phòng cây nấm tắm rửa. Lục Thương Thành hái tới cỏ xanh trải trên mặt đất đi qua vừa tô thần ôm lấy. Nhắc nhở trí lớn, tự mình gây họa muốn tự mình thu dọn sạch sẽ nha. Khắp cả mặt mũi đầy người cũng tán 23 phát hôi. Thối Lữ Đại Trí, ngoặc kép, hắn vừa định nói chuyện liền bị trên người mình hương vị buồn nôn. Mắt thấy những người này cũng rời đi. Hắn vẻ mặt cầu xin nhảy vào nước nhỏ chặng đường, cầm quần áo cơ hồ cũng lột, cũng không để ý mưa thiên thủy lạnh, bắt đầu rửa mặt bắt đầu, cuối cùng đem tự mình dọn dẹp xong, Lữ Đại Trí liền liên tục không ngừng chạy về gia lão trung thực giặt tắm nước nóng. Bất quá không đợi hắn sáo xong, bên ngoài liền truyền đến ra hắn tiếng mắng chửi, chi lớn tiểu tử ngươi lại tại làm loạn cái gì? Khắp nơi là mùi thối. Ngươi nghĩ hun chết người a? Lữ Đại Trí ủy khuất. Ra, ta không xem chừng ngã sấp xuống. Thùng lật rơi mất. Vậy ngươi cứ như vậy trở về. Không thu thập. Lữ Đại Trí, ngoặc kép. Quá thối. Ngươi, tiểu tử ngươi tức chết ta rồi. Ta nói ta làm sao lại sinh ra ngươi dạng này cháu trai. Một điểm trách nhiệm tâm cũng không có. Ra, ta là mẹ ta sống. Ngài không sinh ra tới. Lão thôn trưởng kém chút không có vảnh lên quá khí đi. Chờ hắn dẫn theo thùng run rẩy đi vào trên đường nhỏ. Liền nhìn chạm lấy Thương Thành cùng Tô Thần tại múc nước rửa sạch. Ai nha, đây đều là nhóm chúng ta chí lớn gây họa. Sao có thể nhường thần thần hỗ trợ đâu? Lão thôn trưởng một mặt không có ý tứ. Lục Thương Thành cười. Hiện tại thanh lý mất chờ một lúc mùi liền tan hết. Chi lớn không có sao chứ? Lão thôn trưởng bĩu môi. Tiểu tử kia có thể có chuyện gì? Da dày thịt béo đâu? Ta cũng tới hỗ trợ. Tô Thần dẫn theo thùng nhỏ đi lên. Ra rót nước. Lão thôn trưởng sững sờ. Vội vàng cười tiếp nhận. Được rồi, thần thần múc nước ra ngược lại. Tô Uyển tại tường viện vừa nhìn mấy người bận rộn rửa sạch. Hít khẩu khí cầm quét kéo đi qua. Các loại Lữ Đại Trí mặc chỉnh tề trở về. Đường nhỏ đã bị rửa sạch tương đương sạch sẽ chỉ toàn. Nước vẫn là đồ tốt a. Vừa rồi thúi như vậy hiện tại cũng sạch sẽ. Lục Thương Thành bên cạnh thu công cụ một bên cảm khái. Nhìn xem Tô Thần một lần nữa ôm tiểu hồ ly, tay nhỏ còn ôm lấy lão thôn trưởng bàn tay lớn, không khỏi nở nụ cười. Điện thoại di động kêu lên, hắn hướng cùng quay nhà quay phim cùng trợ lý phất phất tay lúc này mới đón lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, là tin tức tốt, Miến Quốc một chỗ trong rừng rậm cũng phát hiện một đám tăng chúng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Ngoài ra, Tâu gia bên ngoài nhà cũ bồi hồi người cũng tất cả đều bị diệt. Thậm chí Lục Húc Vũ còn đề cập mạc bên ngoài tình huống. Trước đó dung cây dọa khỉ, lần này toàn lực vây quét, Miến Quốc hiện tại đại loạn. Những người kia muốn lần nữa nhúng tay đoán chừng phải cân nhắc một chút. Tiểu Thành a, giải quyết ngoại bộ mâu thuẫn, ngươi bây giờ muốn chăm chú nội bộ a. Lục Thương Thành một bữa, nhẹ nhàng, một tiếng. Hắn dọc theo đường nhỏ hồi trở lại phòng cây nấm, liền nghe Tô Thần nhu nhu sữa âm, ra ra ăn dưa hấu. Thần Thần Cát, lão thôn trưởng khuôn mặt cười thành hoa cúc. Không đợi hắn đưa tay, dưa hấu liền bị Lữ Đại Trí gây tay vạ hai mảnh. Tức giận đến lão thôn trưởng thẳng phất tay muốn đánh, Lữ Đại Trí linh hoạt né tránh. Còn hiếu kỳ, Tiểu Mạch cùng y y đâu? Sẽ không bị hù dọa a? Ai nha, đều do cái này ngày mưa đường trượt. Đang nói Tô Uyển bưng lấy đồ ăn ra, Lữ Đại Trí nhìn thấy kia sắc bén nhãn thần lập tức ngậm miệng. Triệu Tiểu Mạch lôi kéo Tưởng Y Y xuống lầu. Chi lớn ca ngươi còn ăn dưa hấu. Nàng tức giận, nói xong muốn cho rau xà lách bón phân. Lữ Đại Trí bị bắt túi cười hắc hắc bắt đầu. Cái này, không phải sao, ta sợ lại ném một phát. Lão thôn trưởng giờ phút này cũng không chiều mến nhà mình cháu trai. Thuận tay một chỉ, chúng ta trong thôn còn có thật nhiều gà vịt phân và nước tiểu. Châu heo, đây đều là mập, cuối cùng không đến mức để ngươi ngã sấp xuống a. Hắn nói xong ghét bỏ liếc mắt Lữ Đại Trí một chút. Ngươi đã lớn như vậy còn lo lắng ngã, thật tiền đồ. Tô Thần cho hắn đút một mảnh dưa hấu. Gia Gia không tức giận. Ha ha, vẫn là nhóm chúng ta Thần Thần tốt. Lão thôn trưởng thỏa mãn gặm dưa hấu. Nếu có thể đem ngươi bỏ vào hồi trở lại nương trong bụng. Tái sinh một cái Thần Thần dạng này cháu trai liền tốt đi. Lữ Đại Trí bĩu môi. Gia Gia ngươi liền yêu giữa ban ngày làm mộng đẹp. Quay đầu hướng trên Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y Y hiện ra tinh tinh nhãn thần. Hắn ho khan một cái. Ta đi thu thập. Thật, thật xin lỗi a. Thế mà chạy chối chết. Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y Y sửng sốt một cái. Cùng nhau nở nụ cười. Hai người đi giúp Tô Uyển rửa rau. Lão thôn trưởng gặp Lữ Đại Trí chạy đi nói đốc công. Cả viện chỉ để lại Lục Thương Thành cùng Tô Thần hai cái người rảnh rỗi. Tiểu Gia Hỏa ôm Tiểu Hồ Ly cho nó cho ăn dưa hấu. Thuận tiện ngồi vào đu dây trên. Ba ba, đẩy, tốt, Thần Thần ngồi vững vàng a. Hừm a tương đương, cái này còn không có mấy lần đâu. Tiểu Cồn Cồn liền leo đến trong lương đình. Nằm dạp trên mặt đất hâm mộ nhìn xem Tiểu Hồ Ly. Nha, Tiểu Cồn Cồn lại mập nha. Lục Thương Thành cười cúi người sờ lên Tiểu Cồn Cồn đầu. Đến, cũng cho ngươi dưa hấu. Tiểu Cồn Cồn nhìn thấy dưa hấu để xuống đất lập tức vui sướng nhảy nhót. Miệng nhỏ miệng vừa hạ xuống không có nửa khối. Lại một ngụm liền đã ăn xong. Sau đó tiếp tục hâm mộ nhìn xem Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly thấy thế nhảy đi hai lần theo Tô Thần trong ngực nhảy ra. Đi trên bàn ôm một mảnh dưa hấu ném trên mặt đất cho Tiểu Cồn Cồn. Tiểu Cồn Cồn lập tức vui sướng chạy tới thở hổn hển gặm. Tiểu Hồ Ly thế mà lại cho ăn Tiểu Cồn Cồn rồi. Lục Thương Thành nhìn xem cũng ngạc nhiên. Đầu kia Tô Uyển nghe tiếng quay đầu nhìn một chút. Cái này gọi uy, rõ ràng là trêu đùa. Tô Thần cũng gật đầu. Ba ba thực ngốc. Tiểu Hồ Ly mới không có tốt như vậy chứ. Nó xấu nhất. Tiểu Hồ Ly, ngao ngao tương đương, nó bất mãn kêu một tiếng. Sau đó quay đầu tiếp tục trêu đùa Tiểu Cồn Cồn. Đem dưa hấu ném tới đình nghỉ mát bên ngoài. Gấp Tiểu Cồn Cồn thẳng hướng bên ngoài khoan. Tô Thần nhìn qua liền thu tầm mắt lại. Hắn câu chạm lấy Thương Thành bàn tay lớn. Ba ba, ai, Thần Thần ưa thích em gái. tiểu gia hỏa quyệt miệng một mặt ủy khuất. Nhưng là, song bào thai đệ đệ cùng em gái thần thần cũng ưa thích. A, người cùng mẹ ra ngoài cuộc hẹn. Nãy nãy nói rất nhanh liền có đệ đệ muội muội. Tô Uyển bật cười, đứa nhỏ nói, đi theo ta xem những cái kia sách lịch sử xem ngây người. Những này thường thức không có chút nào hiểu. Triệu Tiểu Mạch, chính là không hiểu mới đáng yêu a. Tô Uyển tỷ, ngươi cái gì thời điểm cùng Lục ca tái sinh một cái nha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.